Hồi trước bà nội con đứng tên nhà thì chỉ ở được lâu thì ở được lâu, nhưng sau khi bà mất, bà con đứng tên thì nhà con chuyển nhà rất nhiều lần với đủ thứ lý do. Cứ ở đâu mấy năm lại chuyển. Hiện nhà con mới chuyển đến ở nhà mới nhưng không đăng ký tạm trú được, dẫn đến ba con lại có ý định chuyển nhà. Vì chuyện chuyển nhà nhiều lần mà gia đình con nhiều lần xào xáo, gây lộn nhau khiến con rất buồn. Nhà con có nhiều tiếng, nó ở trong máy tính laptop, mỗi lần con thấy nó bò ra thì con dùng chỏ mini quét ra rồi thổi chỗ khác. Không biết chuyện làm này của con có khiến chúng phải chuyển nhà dẫn đến gây nghiệp phải chuyển nhà không sư? Cái chuyện mà chúng ta chuyển nhà đó thì nó có khả năng là do chúng ta cộng nghiệp. Ví dụ như chúng ta cùng nhau tạo một cái nghiệp nào đó, như là cái nghiệp đuổi ổ kiến chẳng hạn. Thì ví dụ cái kiểu cộng nghiệp là như thế này. Ở nhà đó thì ông bố thấy cái ổ kiến rồi chỉ kêu đứa con á là quét rồi dọn đuổi nó đi, thì đứa con nó cũng làm theo như vậy. Rồi những người trong nhà đó, ví dụ như những đứa con khác hoặc là những người ở chung trong căn nhà đó đó, thì họ đồng tình với cái quyết định này. Và không chỉ ổ kiến đâu, bất kỳ một ổ nào như là ổ chim chẳng hạn, hoặc là ổ ếch rồi ổ dế, tất cả các cái loại hang ổ, thì cái kiểu một người là đuổi chín, còn một những người khác á, là một là xúi, hai là đồng tình, thì nó sẽ có một cái kiểu cộng nghiệp, là mình có thể mình không có nhà để ở. Đấy. Còn cái cách thì nó như thế này: thử sang tên cho cái người mà mình tin tưởng để sàng lọc coi sao. Tức là những người trong cái căn nhà mình nè thì không có nắm tên mà chuyển qua tên của người khác. Tin tưởng nghe, chứ không tin tưởng mất công mà chuyển tên nó mất nhà đổ thượng sư hình tuệ. Tại vì nếu như mình chuyển được á thì có khả năng là mình sẽ không phải chịu cái chuyện chuyển nhà nữa. Sư dựa vào đâu để sư nói cái này? Là ở trong chú giải pháp cú á, nó có một câu chuyện là ở một cái gia đình á, nhà bốn nhà giàu, bỗng nhiên một hôm á, là toàn bộ tài sản á, vàng á, nó biến thành than đá hết trơn. Có người bạn á, mới chỉ cho là bây giờ ông gom hết cái mớ vàng mà biến thành than đó, ông đem ra ngoài chợ ông cứ bày ra đó. Rồi nếu như có ai mà tới hỏi ông á, sao ông bán than, thì ông nói á, là bây giờ tôi có than tôi không bán chứ tôi bán cái gì. Còn nếu như mà có người á, mà hỏi ông á, là tại sao ở chợ mà đi bán vàng, thì ông hỏi họ nó vàng ở đâu, họ cầm lên đưa cho ông á, thì nếu như đó là con trai á, thì hãy gả con gái cho họ rồi mời họ về nhà rồi chuyển hết tài sản qua cho nó giữ. Còn nếu như nó là con gái á, thì gả cho con trai của mình rồi cũng chuyển hết toàn bộ tài sản cho nó giữ. Thì vị này làm theo, thì có một cô gái á, cô đến cô mới hỏi là tại sao ở chợ mà lại bày vàng ra bán. Thì ông chủ nhà này ông mới hỏi là vàng ở đâu, cô mới cầm lên. Thì lạ một điều á, là cổ cầm cái cục than nào lên là cục than nó biến trở lại thành vàng. Thì cái ông này đó ổng mới xin mới hỏi cổ là cổ có gia đình chưa. Khi cổ nói là chưa có gia đình á, thì ổng gả cái đứa con trai của mình cho cổ, rồi sau đó ổng gửi hết toàn bộ tài sản của ổng cho cô này giữ. Thì nhờ như vậy đó mới không có bị mất tài sản. Tức là có nhiều khi mình cần phải có một người không cộng nghiệp với mình thì mình mời họ về, thì nhờ như vậy họ sẽ hóa giải cái chuyện này. Và một cái căn cứ nữa để mà sư đưa ra lời khuyên đó là, như là quý vị nói hồi trước bà nội đứng tên là không có vụ chuyển nhà, thì tức là hồi trước bà nội là không có vướng cái nghiệp này, không có cộng chung cái nghiệp này, cho nên là không sao hết. Mà tới lượt mình á là có chuyện. Nhưng mà sư chỉ đề nghị thôi, tại vì có khi không áp dụng được thì biết sao giờ.